kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, đi trước lên thành khu. Hắn có phải hay không là ác mộng nhà quỷ nhân viên? Tô Đại Nhiên nhíu mày, Thượng Thiên Lộ khoảng cách ác mộng quỷ ốc quá gần. Chỗ đó là hắc sắc thành thị kinh khủng nhất hung địa một trong. Lạc Phách họa sĩ, nếu như ác mộng nhà quỷ nhân viên, như vậy chỗ đó tối thiểu có 3 cái đỉnh cấp đại hung. Bác sĩ Cao, họa sĩ, cùng với ác mộng nhà quỷ lão bản. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Chỗ đó nếu như đối lên Thiên Lộ xuất thủ, đã sớm xuất thủ, lấy chỗ đó khủng bố. Thượng Thiên Lộ là vạn vạn không cách nào chống tương đương ngăn cản. Nếu lúc này đều không động tĩnh, nghĩ đến ác mộng quỷ ốc không có quá đại địch ý. Chỉ cần không đi trêu chọc ác mộng quỷ ốc, sẽ không có nguy hiểm. Bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Nơi này chính là hắc sắc thành thị. Không có đạo đức luật pháp ước thúc. Không thể đem tạm thời an toàn ký thác vào mờ ảo vận khí cùng suy đoán bên trên. Vẫn phải là phát triển thế lực, nhanh chóng trở thành hắc sắc thành thị đáng sợ nhất hung địa một trong. Nghĩ biện pháp tìm được Liễu Y, đem Liễu Y gọi qua. Thượng Thiên Lộ lớn như vậy, nàng không phải yêu làm cơm nha, cho nàng mở nhà hàng. Đúng rồi, giang cá lão thành tiểu khu, cũng có thể cho lên Thiên Lộ lan tràn, có thể lẫn nhau chăm sóc. Trung gia Linh nhanh chóng giải quyết. Như vậy Bạch Di là có thể tự do xuất nhập Bích Viên số 13 biệt thự. Còn có một ngày bỏ mạng tán, nhất định phải bắt vào tay. Đây chính là có thể độc chết đỉnh cấp đại hung siêu cấp độc dược. Manh sát tứ phương, không biết có thể hay không lừa dối qua đây. Tô Đại Nhiên tính toán phía sau phương hướng phát triển, nếu như mới vừa suy tính toàn bộ hoàn thành, Thượng Thiên Lộ tuyệt đối sẽ trở thành hắc sắc thành thị đáng sợ nhất hung địa một trong. Sự khủng bố tuyệt không yếu hơn ác mộng quỷ ốc. Liễu Y, Hồng Kiêu, Giang Ngư đều là nửa người đỉnh cấp đại hung. Bạch Tiệp, Manh Sát Tứ Phương đều là đỉnh cấp đại hung. Lại tăng thêm có thể độc chết đỉnh cấp đại hung độc dược. Từ đã biết ác mộng nhà quỷ mặt ngoài đến xem, đã không kém gì nó. Điệp Phiến Quỷ, Giang Đình, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi các nàng cũng có đỉnh cấp đại hung chi tư. Thời gian, cần đại lượng thời gian tới nổi lên, Hoa Khả Sinh. Đoạn đường này đều ở đây chuyển giả chết, cũng nên tỉnh lại đi. Tô Đại Nhiên phe phẩy Hoa Khả Sinh đầu. Nếu không phải nhớ tới muốn đi Lãm Nguyệt Các, Tô Đại Nhiên thật vẫn nhớ không nổi Hoa Khả Sinh. Nó quá an tĩnh, liền cùng trang sức phẩm giống nhau. Ta chuẩn bị đi Lãm Nguyệt Các, đem ngươi giao cho tỷ tỷ ngươi trong tay. Bất quá a, ngươi xem bây giờ Thượng Thiên Lộ thật tốt. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể lôi kéo tỷ tỷ ngươi đi lên Thiên Lộ sinh hoạt. Như thế nào? Tô Đại Nhiên tự cấp Hoa Khả Sinh làm chuẩn bị tư tưởng. Nó là bán hung, nàng kia lợi hại tỷ tỷ, tối thiểu là đại hung, cái này đại hung, chắc là có thể mượn hơi. Ừm ân, lão sư, ta sẽ cùng ta tỷ tỷ thương lượng. Hoa Khả Sinh liền vội vàng gật đầu. Tô Đại Nhiên rốt cuộc phải giúp hắn tìm tỷ tỷ. Từ dưới thành nội theo Tô Đại Nhiên phía sau. Cái này một rover có thể sinh ra được cùng ngồi xe cáp treo giống nhau. Không có một giây có thể bình yên buông lỏng qua. Đạt được Hoa Khả Sinh trả lời thuyết phục phía sau, Tô Đại Nhiên nhìn một chút bản đồ. Hắn dự định lập tức khởi hành lên trên thành nội. Lên thành khu có 3 cái mục đích. Nhiệm vụ tương đối gian khổ, hắn quyết định hành động một mình có số 13 chìa khóa. Một ngày gặp phải quá nguy hiểm kinh khủng, hoàn toàn có thể mở cửa tiến nhập số 13 bên trong biệt thự. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng có số 13 chìa khóa, có thể mang theo đại bộ phận trước giờ tiến nhập số 13 biệt thự. Cái này thì tương đương với là một phiến tùy ý cửa. Ngoại trừ Bạch Tiệp không cách nào tự do xuất nhập bên ngoài, còn lại quỷ đều có thể đi qua số 13 biệt thự. Đúng lúc đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Vì vậy, Tô Đại Nhiên kiểm tra một chút ba lô hắn ở túi đeo lưng lắp ráp 7 bát phiến môn. Ngược lại số 13 chìa khóa chỉ để ý mở cửa. lại không nói nhất định là khảm ở trong tường cửa. Toàn bộ kiểm tra sắp xếp phía sau. Tô Đại Nhiên đi một chuyến Olympic, đem từ tư nhân nữ tử học viện mang tới sát nhân quỷ lưu tại Olympic phía sau. Liền chính thức xuất phát, một thân một mình ly khai Thượng Thiên Lộ, liên tiếp 3 ngày đi đường. Tô Đại Nhiên hữu kinh vô hiểm đến gần lên thành khu. Từ nơi này giao lộ đi ra ngoài, hẳn là liền đến lên thành khu khu vực. Tô Đại Nhiên giấu ở thùng rác phía sau nhìn bản đồ. Không đoạn đường này, chỉ cần không vào đại hình kiến trúc, lấy Tô Đại Nhiên thực lực, cẩn thận một chút, phải không tồn tại quá lớn nguy cơ. Trong lúc, Tô Đại Nhiên còn chuyên môn tha một cái đường, hoàn thành vài cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Lúc này, hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ tổng đường tiến độ đã chính thức đột phá 20%. Ngoại trừ không thấy mặt bạn trên mạng không ngờ được thế giới. Hai cái này chuyện lạ có điểm khủng bố bên ngoài. Còn lại chuyện lạ độ khó không tính là quá mạnh mẽ. Trước không vội mà lối đi miệng. Nơi này là một cái chữ T giao lộ. Thẳng tắp hành xử biết tiến nhập lên thành khu. Đi bên cạnh sườn đường biết tiến nhập một cái mở tối phố nhỏ. Cái này trong ngõ hẻm có một hắc sắc chuyện lạ. Chuyện lạ tên là Ta đẹp không? Dựa theo phía trước trên internet tuần tra tin tức, cái này chuyện lạ nhằm vào đều là con nít. Có một mang theo khẩu trang nữ nhân sẽ ở trong ngõ hẻm bồi hồi. Nàng mặc lấy đại áo khoác, mang theo khăn quàng cổ, khẩu trang, cầm trong tay cây kéo lớn. Ở hai từ tan học trên đường về nhà, nàng sẽ hỏi, ta đẹp không? Nếu như trả lời xinh đẹp, nàng sẽ kéo xuống khẩu trang hỏi, như vậy chứ? Nếu như tiểu hài tử trả lời, không phải xinh đẹp. Nàng biết sử dụng cây kéo chảm sát tiểu hài tử. Nếu như tiểu hài tử trả lời xinh đẹp, nàng sẽ gặp đem tiểu hài tử miệng cắt ra, làm cho hắn cùng chính mình giống nhau xinh đẹp. Đây là phía trước ở Bạch Tiệp vô hạn tuần hoàn quỷ vực internet bên trong tra ra được. Cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Ngược lại, cái này chuyện lạ nhằm vào là con nít. Tô Đại Nhiên cho rằng sẽ không quá khủng bố, hoàn thành cái này chuyện lạ phía sau. Phụ cận đây còn có một cái chuyện lạ. Tô Đại Nhiên lại nhìn một chút bản đồ. Cái này chuyện lạ cùng băng từ có quan hệ. Tên là bị nguyền rủa băng từ. Nghe nói nhìn xong băng từ phía sau, sẽ phải chịu kinh khủng chớ chú. Trong 7 ngày biết lấy cực kỳ khủng bố phương thức chết đi. Mà Tô Đại Nhiên không sợ nhất chính là chớ chú. Sở dĩ. Cái này chuyện lạ, hầu như chính là đưa cho Tô Đại Nhiên. Xác định rõ hai cái chuyện lạ chuẩn xác vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên đem bản đồ cất xong. Không do dự nữa, trực tiếp đi vào mờ tối trong ngõ hẻm xuyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.